Đại đường tướng công tốt, tác giả, Cổ Mộc Ngư Chứ, thực hiện, Thư viện báo, chương 1021, chương 1021, Điền Nguyên lựa chọn. Converter Dung Kiều cầu khen thưởng và bình chọn sao cao giúp mình gió thu lạnh. Cảnh sắc mùa thu sâu, thành An Thị bên này, quân Đường như cũ bày trận mà đợi, cũng không chút nào muốn công thành ý nghĩa. Mặc cho Tân La Quốc binh mã kêu la, bọn họ chính là không chịu công thành, thậm chí là không chịu ra trại đánh một trận, mà đang ở hai bên như vậy rằng co. Lúc này Điền Nhất Canh bị giết tin tức truyền tới, nguyên soái, tướng gia hắn bị giết. Nghe được tin tức này, Điền Nguyên sững sốt một chút, hắn có chút không dám tin tưởng đây là thật. Phụ thân hắn như vậy thông minh, hơn nữa trong tay còn cầm nhất định có binh mã, ai có thể giết hắn? Nói nhăng gì đó, ta phụ thân làm sao sẽ bị giết? Điền Nguyên gầm lên, nhưng thám tử kia nhưng cũng không có bị hù dọa, liền vội vàng nói, thôi tiên chi cùng quân Đường cấu kết, đem đại đường mãnh tướng Thiết Ngưu mượn đi, rồi sau đó, bọn họ lại thiết kế bày ra cung tiệc, đem tướng ra lừa. Ở cung bữa tiệc, bọn họ giết tướng ra, thám tử đem tình huống cặn kẽ nói một lần. Nghe được thám tử những lời này sau đó, Điền Nguyên đột nhiên ói liền một ngụm máu tươi đi ra. Phụ thân, hắn có chút bi phẫn, phụ thân hắn lại chỉ như vậy bị giết. Cái này làm cho mộng đẹp của hắn đột nhiên tan vỡ. Nếu như hắn phụ thân ở đây, bằng vào hắn phụ thân thực lực, muốn đoạt nước Đức vương vị không khó lắm, mà hắn rất tự nhiên là có thể thành là vương tử, thậm chí là chữ quân. Có thể phụ thân hắn chết, hết thảy các thứ này cũng không có. Thôi tiên chi, ta muốn cùng ngươi thế bất lưỡng lập. Vừa nói, Điền Nguyên lau sạch khóe miệng máu, quát lên, người đâu, tập họp binh mã, theo ta trở về. Mình phụ thân bị giết, hắn thành tựu con trai, nếu không phải trả thù, vậy thì có điểm không nói được. Hắn có mấy trăm ngàn binh mã, muốn tiêu diệt thôi tiên chi mấy chục ngàn binh mã, hẳn không phải là việc khó gì. Hơn nữa, lúc này lui về, giết chết thôi tiên chi sau đó, hắn vẫn có thể trực tiếp leo lên quốc vương ngai vàng. Tức giận Điền Nguyên bây giờ con muốn trở về trả thù. Bất quá, vừa lúc đó, Lâm Vô Vi đứng dậy, nguyên soái, tướng gia bị giết, mọi người chúng ta ai cũng bi phẫn. Chẳng qua là, chúng ta lúc này nếu như rời đi thành An Thị, vậy quân Đường có thể liền trực tiếp công vào. Bất đồng Lâm Vô Vi nói xong, Điền Nguyên liền hư một tiếng, thôi tiên chi giết ta phụ thân, chẳng lẽ hiện nay còn muốn ta thay hắn ngăn cản quân Đường sao? Nguyên soái, chúng ta là ở thay thôi tiên chi ngăn cản sao? Chúng ta là ở là tự chúng ta. Như quân Đường công đi vào, chúng ta ắt phải bị quân Đường và thôi tiên chi binh mã hai tướng giáp công. Khi đó, chúng ta là quân Đường và thôi tiên chi binh mã đối thủ sao? Không sợ nguyên soái tức giận, nếu không có vô cực đại trận, người chúng ta căn bản không phải quân Đường đối thủ. Hiện nay loại chuyện này, chúng ta phải thảo luận kỹ hơn mới được. Lâm Vô Vi nói xong, Điền Nguyên từ từ yên tĩnh lại. Hắn cảm thấy Lâm Vô Vi nói có lý. Chỉ cần bọn họ rời đi thành An Thị, quân Đường ắt phải truy kích. Khi đó, hắn đừng nói là giết thôi tiên chi là hắn phụ thân báo thù. Chỉ sợ hắn còn chưa tới Khánh Châu, trước hết cùng quân Đường đánh một trận, lưỡng bại câu thương. Suy nghĩ sau này, Điền Nguyên liền lại từ từ ngồi xuống. Vậy ở Lâm tướng quân xem ra, chúng ta phải nên làm như thế nào? Hiện nay, Điền Nhất Canh, Đồng Duộng các người bị giết, Lâm Vô Vi cũng chỉ có thể là hắn cống hiến, mà Lâm Vô Vi hiển nhiên cũng là rõ ràng liền điểm này, cho nên mới vừa rồi mới có thể lên tiếng ngăn cản. Cố thủ thành An Thị, khuấy loạn Tân La cục diện, rồi sau đó chia ba thiên hạ, tự lập là vương, Lâm Vô Vi nói mấy câu nói để cho người có chút khó hiểu. Bất quá hắn như thế sau khi nói xong, Điền Nguyên thần sắc liền khẽ động, hiển nhiên hiểu rõ một ít. Lâm tướng quân ý nghĩa là, Nguyên soái, chúng ta là tuyệt đối không thể để cho quân Đường công phá thành An Thị. Nếu không ta Tân La quốc thất thủ, ngài những binh mã này sẽ đem không còn gì vô tồn. Tình hình bây giờ chỉ có thể cố thủ thành An Thị, lấy thành An Thị làm trung tâm, từ từ phát triển phạm vi thế lực của chúng ta, còn như khuấy loạn Tân La cục diện, chia ba thiên hạ, chính là lôi kéo Thôi Kiếm Thập, để cho hắn cùng Thôi Tiên Chi địa vị ngang nhau. Chúng ta ba rút thế lực, đem Tân La quốc cho chia cát, sau đó ngài và Thôi Kiếm Thập tự lập là vương là được. Thôi Kiếm Thập là Tân La hoàng thất thành viên, dựa theo bối phận mà nói, hẳn coi như là Thôi Tiên Chi thúc thúc. Hắn đối với quốc vương bảo bàn hết sức quá khắt khe, chẳng qua là thời vận không đủ, năm đó tranh đoạt ngôi vua không có thành công, sau đó lại để cho mình chất tử cho đoạt. Bất quá tay hắn bên trong có 50.000 binh mã, vẫn là hết sức cường hãn. Dựa theo Lâm Vô Vi ý nghĩa, chỉ cần toát làm Thôi Kiếm Thập phản Thôi Tiên Chi, để cho hắn tự lập là vương. Nói như vậy, Thôi Tiên Chi muốn mượn quân Đường tay diệt bọn hắn kế hoạch cũng chỉ không cách nào áp dụng, mà chỉ cần bức lui quân Đường, lấy bọn họ nơi này mấy trăm ngàn binh mã thực lực, sớm muộn có thể đem Thôi Kiếm Thập và Thôi Tiên Chi binh mã cho nuốt hết. Lâm Vô Vi nói xong, Điền Nguyên suy nghĩ chốc lát, nói, Lâm tướng quân nói có lý, chẳng qua là Thôi Kiếm Thập hết sức chịu tự lập là vương đâu. Hắn muốn làm quốc vương đã rất lâu rồi, hiện nay hắn không có sức công hạ Thôi Tiên Chi, như vậy để cho hắn tự lập là vương, lại có cái gì không được. Hơn nữa, Nguyên soái có thể vì hắn làm một tấm gương mà. Chỉ cần Nguyên soái ngươi nơi này tự lập là vương, thành lập quốc gia, vậy còn sợ Thôi Kiếm Thập không biết tự lập là vương sao? Nếu như Tân La quốc bên trong xuất hiện hai cái vương, như vậy vẫn đối với ngôi vua quá khắt khe, Thôi Kiếm Thập khẳng định cũng là sẽ xưng vương chứ. Đến lúc đó, mặt tướng đi một chuyến nữa Thôi Kiếm Thập đất phong thuyết phục, tất có thể khuấy loạn nơi này cục diện. Nghe được Lâm Vô Vi lời này, Điền Nguyên cái này mới rốt cục lại gật đầu một cái. Được, đã như vậy, vậy bổn soái liền tự lập là vương, xây chính ta quốc gia. Chư vị cảm thấy, chúng ta quốc hiệu tên gì tốt? Điền Nguyên hỏi, mọi người lập tức liền huyên náo liền đứng lên, năm mồm bảy miệng vừa nói. Bất quá bọn họ nói đều không phải là rất có thể để cho Điền Nguyên hài lòng. Lâm Vô Vi ở bên cạnh, nhưng là ở suy nghĩ hồi lâu sau, nói, không bằng liền kêu cao câu ly đi. Lâm Vô Vi nói xong, những người khác lập tức liền theo phụ họa. Cao câu ly, ta thấy được, ta cũng cảm thấy không tệ. Cao câu ly được a, tốt ngụ ý, không sai, không sai, sau này chúng ta quốc gia liền kêu cao câu ly. Mọi người nói như vậy, Điền Nguyên cũng cảm thấy được danh tự này không tệ, gật đầu một cái, nói, được, đã như vậy, vậy thì kêu cao câu ly đi. Ta Điền Nguyên chính là cao câu ly thứ nhất đảm nhiệm quốc vương. Kế tiếp tương ứng công việc, liền giao cho Thôi Bất Kiến đi. Nếu muốn lập quốc, vậy sẽ phải có lập quốc một chút chuẩn bị, một ít quy cách, những thứ này đều là cần an bài. Thậm chí là lễ lên ngôi đợi một chút, đều không có thể hoặc thiếu. Dĩ nhiên, chiêu cáo thiên hạ cũng không thể thiếu. Mà những chuyện này, Thôi Bất Kiến nhất là thích hợp. Cùng hắn sau khi lên ngôi, liền có thể phân phong quần thần. Thôi Bất Kiến có mưu trí, nhất định là muốn làm tể tướng. Lâm Vô Vi muốn làm đại nguyên soái. Điền Nguyên cho mình những người này hứa hẹn cao vị, lấy này tới tiến hành lôi kéo. Mà hắn như thế nói xong, đi theo hắn những người này cũng lập tức hưng phấn lên. Mặc dù chỉ là một cái không phải rất lớn nước nhỏ, nhưng để cho bọn họ tước vị cái gì lại cao một cấp, bọn họ cảm thấy vẫn là thật không tệ. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ tối cường long thần tiến hóa hệ thống này nhé. https://tuiency.com/chéo-toi-nối-cuong-gạch-nối-cuong-gạch-nối-toi-en-gạch-nối-toi-en-gạch-nối-toi-en-gạch-nối-toi-en-gạch-nối-toi-en-gạch-nối-toi-en-gạch-chéo-hưm. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.